Nghiệp duyên có tự nơi người, sống sao phải đạo, Phật trời chở che. Hỡi những bạn hữu đang sống nơi hồng trần ô trược, chúng ta ai ai cũng đều có nghiệp duyên, nhưng bởi sao mờ do cố che thương mình rồi nên người khổ đau thiên nhiên, chứ tham giới sân si đời đời chôn vùi xác thân mình đây. Người cùng gia đình chẳng còn yêu thương, cũng do bạc tiền lời danh sâu sẽ giết nhau, biết đâu chúng ta đang dựng dành cho mình giả mà thôi. Ai ơi ấy mau quay về tâm mình thức tỉnh người. Phật pháp vô biên giúp ta thoát dòng nguy nan, ta cứu ta không còn ai đâu kẻo uổng công kiếp người hôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư cây sơn tạo tự chùa Phổ Tịnh, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị mộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay chúng ta có cái duyên lành gặp nhau nhân cái buổi tổng kết cuối năm. Khi mà năm mới Tết về thì chúng ta thường hay tổng kết cuối năm xem coi một năm vừa rồi ta đã làm được những điều gì và cái kế hoạch lập ra ở trong tương lai, tức là trong năm sau. Và vào cái buổi trưa như thế này á quý vị, thì trời nắng hắt, quý vị nào ngồi cặp mé bên tay phải nên tay ngồi xích vô để thôi nắng hắt đen, về nhà ăn Tết mình thấy đen không được, ở đó mà mình xích qua bên cái nào mình né không mát á, nên mình ở không mát đúc bóng cội tùng hay nhất. Nên quý vị thấy không, đầu mình mà nắng chăng chang ở ngoài đen da này là xám tóc hết nè. Có cái anh ở dưới Cà Mau quý vị, anh này không biết anh bị duyên nghiệp gì, không biết nữa dân nắng không à, đứng từ sáng sớm tới chiều tối chừng nào mà hết nắng đi vô nhà vậy? Lạ lùng thì chứ, đi thầy đi bà rồi ông thì nói thư nói yếm, rồi ông nói của quyền hành, rồi có người thì nói ông bị bệnh thần kinh gì, nói chung nói gì thì nói, nhưng cuối cùng ông vẫn đứng mà nắng không vô, tóc nó cháy là đỏ luôn, rồi da là đen lên luôn, nhìn hết ra luôn à, quý vị, nhưng mà vẫn đứng ngoài nắng. Ôi gì phải không, nghiệp của chúng sanh đấy, không phải là chuyện bình thường đâu quý vị. Có những người người ta đi ăn mày trúng số vẫn ăn mày, có ông nào đi ăn xin nói quý vị em đi ăn mày, cái bữa đó ông sao mà ông lận mua tờ vé số, chờ vé số trúng tờ vé số quý vị, bắt đầu thoát kiếp ăn mày, bắt đầu ăn chơi mua số lại, mua số lại chưa được năm sau đi ăn mày lại tiếp, trúng số cũng đi ăn mày à, số ăn mày ơi quý vị, nghiệp người ta đó nó vậy đó. Có nghĩa là chúng ta lãnh cái nghiệp gì thì chúng ta phải chịu nghiệp đó, phải bị trả nghiệp đó thôi, không có chạy đường nào hết á. Nên ở trong cái mà chuyện ngàn lẻ một đêm á, có câu chuyện là ông này ông thầy bói ông hay lắm vậy, ông nhìn ông biết trước là kiết hung hết nè, cái ông nhìn cái mặt của bà vợ của ông trưởng giả là cái bà này là ngày đó tháng đó bị trâu chém chết nè. Ông trưởng giả ông nghe vậy ông giật mình, ông về nhà ông xây cho bà cái lầu, ông có cái lầu á, có cái lầu mà đồ, là lên 2-3 tấm trên á, cái đó ông đưa bà ở tuốt chạnh dưới này, ông cút thang đem đồ ăn lên, ông nắm dây ông kéo, ông là trâu thì nó ở dưới đất, phải không? Còn bây giờ đưa bà vợ lên lầu 2 chảnh là dỗi châu chém, phải không quý vị? Như vậy là ví dụ như 5 ngày nữa thì là cái ngày mà ông thầy bói bói châu chém đó, thì ông đưa trước 1 tuần, ông là chưa trước 1 tuần, sau trước 1 tuần thì trong vòng nửa tháng đó cho vợ lên lầu 2, phải không quý vị? Ở trên lầu 2 đó thì ngay chân cái ngày mà ông thầy bói bói châu chém đó, ông rút hết các thang, không cho bất kỳ một người nào đi lên luôn. Ở dưới này là ông rút dây lên cho ăn đồ ăn chảnh thôi. Bà vợ ngồi buồn quá cái gì, lấy cái lược ra chải đầu, chải chải xong nó gãy chân ghế. Cái chân ghế ngồi á, nó lâu quá nó mục, sao chân ghế gãy, chân ghế bà té đập ra sao nè. Cái đầu cái lược nó đâm vô đầu bà chết. Ai về cái lược làm bằng sừng trâu. Chạy đường trời đó không? Vì cái đó là trong cái chuyện ngàn lẻ một đêm kể lại câu chuyện đó đó. Tới nghiệp người ta ơi, đường nào chạy? Có bốn cái vị là hán không quý vị? Các vị là có thần thông, các vị mới dùng thiền định, các vị mới thấy được là cái ngày đó đó các vị hết số ở tại thế gian. Nên bốn vị dùng bốn cái thần thông, một vị thì bay lên hư không, ở giữa hư không chẳng á, vị thì bay vô lòng đất độn thổ chẳng á, vị thì bay xuống ở đáy biển ở dưới quý vị, thì vô trong lòng núi ở chẳng á. Tới chừng ngày đó tháng đó các vị dẫn thần thông được quý vị. Đang ở dưới nước tự nhiên giận thần thông hết nước ngọt chết, đang độn thổ dưới quý vị hết thần thông rồi đất chôn luôn à, đang ở trên hư không hết thần thông té xuống. Như vậy là quý vị cái nghiệp nó tới rồi á, là mình tránh đường nào không được chứ á. Thành Ca Tỳ La Vệ á là bị vua Tỳ Lu Ly kéo quân ra là diệt Thành Ca Tỳ La Vệ. Và Đức Phật Ngài đã bay lên hư không, Ngài cản vua Tỳ Lu Ly. Vậy là ba lần, lần thứ ba Ngài mới hết cản đó quý vị. Tại vì dòng họ của Ngài mà. Do đó là lần thứ ba mà vua Tỳ Lu Ly kéo quân ra đó, Đức Phật không cản nữa. Thì có người hỏi cái duyên gì mà vua Tỳ Lu Ly đã đi qua bên Thành Ca Tỳ La Vệ, giết hết Thành Ca Tỳ La Vệ. Thì Đức Phật nói rằng là hồi xưa đó, có một cái làng nọ, một cái gia đình là chuyên môn làm nghề bắt cá vào tháng hạn á. Nguyên một cánh đồng á, cái tháng hạn á thì cá nó vô xuống cái bào, cái chủng á. Thì cái gia đình này có gì bắt đầu tát bắt hết, từ cá mẹ, cá con, cá lứa, cá gì bắt hết. Người ta câu thì bắt cá lớn thôi, nó kéo bắt cá nhỏ thôi. Còn đằng này tát thì bắt cá nhỏ, cá lớn giống như xiệt điện vậy đó. Mấy con nào cũng trào trào lên với xiệt, nó thấy thương lắm. Mấy chỗ mà thả cá phóng sanh á, nhất là ở ngoài sông á quý vị, vừa thả cá đây cái chừng 40 chiếc ghe vậy, đầu nó xiệt lên nó nổi đầu chứ. Thì cánh đồng đó có cái bào rất lớn, cá tụ về nguyên cái cánh đồng tụ gì đó, dòng họ đó tát hết bắt hết không còn con á quý vị. Sau đó thì cái dòng họ của cá bị bắt đó lên làm vua của vua Tỳ Lu Ly đấy. Còn cái dòng họ Thích Ca thì làm vua phía bên đây. Do đó vua Tỳ Lu Ly kéo quân về tận diệt Thành Ca Tỳ La Vệ, giết chết không còn người luôn đó. Quý vị thấy không, lại dòng họ của Đức Phật quý vị mà bị là vua Tỳ Lu Ly kéo về giết không còn người nào Thành Ca Tỳ La Vệ. Khi đó thì Ngài Mục Kiền Liên mới thấy vậy, Ngài mới thấy dùng cái bình bát á, Ngài đưa các cái dương tôn công tử của Thành Ca Tỳ La Vệ vô cái bình bát, Ngài đưa lên cõi trời thứ hai cho nó, Ngài giấu cho nó. Khi mà vua Tỳ Lu Ly kéo quân về rồi quý vị, Mục Kiền Liên bay xuống thế gian đổ cái bình bát ra, máu không chết hết. Nghiệp tới rồi đó. Nhân duyên á, chỉ có nhân duyên có chút xíu à. Tại vì ở Thành Ca Tỳ La Vệ là vua Tịnh Phạn á, mới gả con qua ở bên ông vua bên kia, mà ông vua bên kia đất nước nhỏ xíu à. Do đó mà không có gả con gái thiệt, mà đem mấy cô cung nữ á, mới bắt làm con nuôi. Làm con nuôi xong mới gả qua bên kia, mới sanh ra là ông vua Tỳ Lu Ly. Thì mỗi khi về Thành Ca Tỳ La Vệ để thăm á, thăm gia đình ở bên vợ, thì lúc đó vua Tỳ Lu Ly á ở đó một thời gian, khi ông đi ra về đất nước của ông quên đồ, ông quay qua lại thì thấy người ta lau nhà xịt dầu thơm nổi dưới gì. Hỏi sao vậy? Là mẹ của ông á là cung nữ thôi chứ đâu phải công chúa thiệt đâu, vô đây ở xui nên vừa ra xong bắt đầu mới lấy bà xà bông đồ và lao cái chỗ mà vua Tỳ Lu Ly ở á. Ông mới nổi sân lên, ổng là tôi bây giờ là thái tử, mai mốt tôi làm vua tôi quay lại đây tôi giết hết. Mà ông giữ lời hứa đó quý vị, ông hận thù đó ở trong tâm, quay lại ông giết hết Thành Ca Tỳ La Vệ đó. Nhưng mà nhân duyên nó đã dính từ trong kiếp trước, mình đã từng giết người ta, không quý vị, là tát hết nguyên một cái bào cá luôn, bắt còn con nào luôn. Nên cái bào cá đó giờ toàn là cái đoàn quân của Vua Tỳ Lưu Ly kéo qua ra là giết lại, nó cái gì trong cái nhân quả triền miên như thế này. Trong cái đời sống không có cái gì là ngẫu nhiên hết á. Có những người á nói là thầy, chồng con sao quậy con quá thầy, con chịu hết nổi. Mới đêm hôm nè, 11:30 thầy còn khách tới chùa, câu này là thầy con chết, con chịu không nổi. Chồng con 10 bữa nay quậy con chỉ con đường chết thôi, con không đường chịu không nổi. Thầy cho con lá phép cho ổng uống vô con hết quậy. Lá phép đó chưa có. Nhậu mà quậy mà phép mà uống vô để hết nhậu quậy chưa luyện được. Đó không có gì. Rồi á, có nhiều người á, thầy cho con lá phép con đánh số sao đánh đâu chúng đó. Lá phép đó cũng chưa luyện được luôn. Nên chùa thầy còn tàn lắm. Chứ chừng nào luyện được phép đó, chùa thầy cất chùa lầu. Phải không? Mình biết được số dạy gì cho mình đánh thôi quý vị. Đánh mình trúng mình cho tiền, cái mắc gì cho số. Cho số chỉ đồn ra mua sạch thầu sao? Phải không? Mình biết mình mua cho. Nên có nhiều người Phật tử, thầy cho con xin con số. Là thầy biết số chùa thầy đâu có tàn vậy. Phải không? Phải là lên 5-10 tấm lên trên chứ, cất bụng mây xanh luôn rồi. Phải không quý vị? Nên chừng nào luyện được cho, bây giờ luyện chưa được chưa cho. Không quý vị. Người á lại có nhiều người á thầy luyện gì sao mà chồng con theo vô bé, luyện sao mà cho ổng về ở với con, thầy là phép đó cũng chưa luyện được, chừng nào luyện được cho, giờ chưa luyện được chưa cho. Không quý vị. Nên có số phép chưa luyện được. Không quý vị, chỉ có ngồi thiền niệm Phật rồi luyện được sơ sơ thôi. Còn mấy phép đó khó quá. Nên tất cả các cái đều do duyên nghiệp hết, chứ không phải là như không không có gì. Nên có nhiều người họ trách chồng tại sao quậy là con quá, trách con tại sao quậy quá quý vị. Còn có những người kêu trời trách đất tại sao con nghèo dữ vậy nè. Không có gì. Có cô đó nó cũng dám đi chùa, hỏi sao quý vị, xấu không dám đi. Cái nào trách, không biết má con sanh ra thầy 6 đứa con gái mà 5 người chị em con đẹp lạnh lùng luôn, móc hình ra đưa coi nào mà đẹp thiệt quý vị. Còn con là thầy thấy đây con buồn lắm thầy, tủi lắm, không dám đi chùa. Qua đi chùa bữa đó quý vị ơi, người ta chụp hình á, sao mà vô tình chụp cổ cái hình mà cổ dám theo năn nỉ đưa cái tấm hình cho cổ quỷ cho bằng được á. Rồi là có mặt cái cổ giọng mà cổ xấu hình không có ăn ảnh, là an tâm đi, lên Photoshop là tẩy qua tẩy lại tẩy tới tẩy lui, môi không có trái tim ta chẻ cho có trái tim, không có đồng tiền ta nhấn cái có đồng tiền. Không có gì, mắt mình mắt Hàn Quốc á, là mình mở ra cái thành là mắt Hoa hậu, ví dụ vậy đó, dễ lắm, không có gì hết trơn á. Xấu chụp con hình đẹp mà không sao đâu, đừng xóa. Như vậy là đâu phải ngẫu nhiên mà mình xấu dữ dội vô quý vị, nó có liên quan từ kiếp trước chứ á. Đâu phải tự nhiên người ta đối xử xấu với mình. Có nhiều người gặp mình ta thương ta giúp đỡ quý vị, có nhiều người gặp mình ta ghét, ta nhịn mặt mình ta không ưa, thì bản thân mình cũng vậy nữa. Nhầm khi mình nhịn mặt người đó sao thấy ghét, còn mình nhầm người mình nhịn mặt mình thấy thương. Ôi ơi sao thấy thương quá trời thương. Quý vị, như vậy thì không phải tự nhiên ghét tự nhiên thương, nó có liên quan từ nhiều đời nhiều kiếp đó. Không phải tự nhiên vui nhà mình ở chung đâu quý vị, không phải tự nhiên ông đó là ông chồng mình, không phải tự nhiên người đó là con của mình đó quý vị. Nên khi mà chích đọa xuống quý vị, thì ở trong cái quyển Hồi Dương Nhân Quả nó là dưới đó quý vị, đọa dưới đó Diêm Vương ta hỏi ư chối lắm, mình chối lắm. Hỏi có ăn trộm không? Không, đàng hoàng lắm. Có nhậu quậy không? Không, uống phế đá không hả? Không quý vị. Hỏi có số đề không? Không. Hỏi chích xì ke có về ăn cắp trộm đồ nhà không? Không, chích xì ke mà đàng hoàng lắm. Lỡ chích đi đàng hoàng lắm quý vị, bắt đầu ta lấy cái nghiệp cảnh đài á, ta quay lại bấm nút cái rét, bắt đầu quay lại nha. À, kiếp trước ngày nào tháng nào, ngày nào tháng nào chích xì ke phải không, về nhà cạy tủ phải không, thấy rõ ràng lơm khơm, lúc đó mới hết chối quý vị. Còn như mình tốt không? Không. Không quý vị, nhậu mà không có quậy, nhậu rồi ngủ mà đàng hoàng lắm. đó quý vị, ai ngờ đâu nhậu quý vị ơi, đánh lộn đánh lạo, còn đi chửi đi mắng người ta tùm lum chừng á. Vậy mà lúc mà xuống người ta hỏi tội là nhậu ngủ không à, hiền lắm, nhậu thì nín ninh mà. Quý vị ai ngờ đâu quay kịp nghiệp cảnh đài cái hết chối liền, phải không? Đó quý vị, như vậy thì không phải tự nhiên mà chúng ta lại giàu, tự nhiên ta nghèo, tự nhiên ta lại ghét mình, tự nhiên ta hại mình. Không phải tự nhiên bà và chồng rắc rối với con dâu, không phải tự nhiên cái mặt con dâu thấy ghét. Đó quý vị, tại sao mình thấy ghét mà con mình lại thấy thương? Không, như vậy đó là nó dính liên quan rất nhiều đời nhiều kiếp với nhau, chứ không phải như không, không quý vị. Do đó mà trong nhà Phật có 6 cái chữ, nếu mà ai hiểu được 6 cái chữ này, không quý vị, người ta sống thoải mái lắm, người ta tu hành ngon lành. Còn không hiểu 6 chữ này đổ thừa không mà, thầy chồng con làm con khổ lắm, sống nổi mấy tháng nay ăn cơm nổi ngủ nổi, con làm con khổ lắm thầy. Bắt đầu con dâu con nó làm con khổ lắm thầy. Bắt đầu lại tới chùa quý vị ơi, chúc cho mấy ông thầy ngồi mình nghe, mà nghe hoài gì tập phim nghe tới nghe lui, mới này cách đây dừng 3 bữa thôi đó cô này, lợi thầy chồng con ông cũng đẹp thay đổi dữ lắm, ông còn hết thương không? Bắt đầu hai hỏi sao mà hết thương, chồng làm gì giữ gì. Bắt đầu quý vị ơi, hai nước mắt chảy ràn rụa xuống, ấm ức mà nước cục nghe giật nghe hực là quý vị ấm ức. Hỏi sao, nói đi, có đâu khó nói lắm, cái gì đâu mà khó nói đi, cái gì đâu mà khó nói không có được, cái gì đâu nói được, nói đại đi, nói thầy đừng nói lại cho người khác nha, bảo đảm trăm trăm. Con bắt gặp chồng con có vợ bé là vậy, nãy giờ cũng có nhiêu đó mà khóc răng khóc dài than thở nãy giờ, biết không? Cái tập phim này hồi đầu năm tới giờ thầy nghe cái phim này cũng trên 40 tập rồi đó, 400 chứ không phải 40 à, 400. Tất nhiên là cái người mà than rồi lại tìm cách hóa giải đó cũng trên 400 vụ rồi đó, hồi đầu năm tới giờ. Với Phật tử mình không á, chuyện gì cái này là một cái chuyện mà chúng ta thấy ở trong xã hội thường xuyên xảy ra, chứ đâu phải riêng về nhà mình đâu, ở đâu phải ông chồng mình vậy, ông chồng khác cũng vậy à. À quý vị, bắt đầu mình là soi nghiệp cảnh đài nghe, bấm vô rét nè, soi lại nè, bấm vô nè, kiếp trước quý vị bắt đầu ve lại kiếp trước, mình là nam, mình là chồng của người ta. À quý vị, vợ đầu mình cũng đi đó, ra ngoài đó, con người ta rơi 1-2 chỗ, mình rơi 4-5 chỗ, làm cho tới dốc nói láo người ta, làm cho ta bị tổn thương. À quý vị, có bồ về nhà đánh vợ kiếm chuyện. À quý vị, ta nói đúng cũng nói sai, bắt bẻ từng ly từng tiếng, lúc thương á quý vị nói sao cũng được chứ á gì, dầu cho quý vị gia đình này nè, cô vợ hỗn sợ luôn á, gặp ông chồng kêu mày tao không à, rồi chửi dơi dơi gì đó, cái bà mẹ thấy là vậy con không được rồi quý vị, nên là ấm ức con mình mà bị dâu nó chửi vậy. Không, quý vị mới nói gì con, mày phải dạy vợ chứ sao, út tao thấy vậy coi không được rồi. Má ơi má, mỗi khi nó chửi cái mặt nó coi duyên cái lắm má. Trời ơi, tôi thua luôn rồi con ơi. Bình thường nó không có duyên, mà mỗi khi nó giận con nó chửi lên má nó hồng hồng có duyên dữ lắm má ơi, con khoái chỗ đó đó. Rồi mày hết thuốc trị rồi út ơi. Vợ chửi mà khen vợ có duyên. À, quý vị, có nghĩa là lúc thương người ta bỏ qua hết đó quý vị. Nhưng mà lúc mà không thương rồi á quý vị, ông chồng đi làm về ở dưới Bến Tre, chồng có vợ bé đi làm về, làm đâu 1 giờ chiều rồi quý vị, về hỏi anh ăn cơm chưa, nghĩ sao hỏi câu đó vậy? 1 giờ không ăn hả, có ai 1 giờ chưa ăn cơm không, vậy thì cũng hỏi vô duyên. Cái bữa sau ông về quý vị, ông đi làm, ông quên cái cặp táp, ông quay về đâu 9 giờ sáng vậy, hỏi về anh ăn sáng chưa anh, trời ơi bà này phải vô duyên, sao 9 giờ mà chưa ăn sáng, sao hỏi, biết cũng hỏi. Đâu có gì, thấy không, là tới chừng mà không thương rồi đó quý vị. Đáng lẽ khi mà người ta thương vợ quan tâm vậy đó là người ta cảm động phải không, thay vì cảm động mà chửi một câu độ thứ vô duyên, 9 giờ mà chưa ăn sáng hỏi sao vậy, đang sáng 7-8 giờ tôi đi làm việc, 8 giờ vô làm việc rồi, không lẽ 9 giờ chưa ăn sáng, biết còn hỏi, hỏi câu vô duyên. Mình thấy không? Tới chừng mà không thương rồi ta là nói chu, nói chéo, nói đắng, nói cay. Nên có một bài hát: không thương đừng nói lời cay đắng. Mình thấy không? Bài hát cũng hay. Để không thương người ta nói đắng nói cay, rồi tới thương mà chửi cũng nói vô chửi, miễn có duyên mà. Vậy nên là đã thương lỗi gì cũng được chứ. Nên ông bà mình nói là thương nhau trái ấu nó cũng tròn, ghét nhau cái mồ hòn nó cũng méo. Nên chùm sò mà lúc mà lên trên quan huyện ca cái khúc đó đó, quan huyện có biết không, thương nhau trái ấu nó cũng tròn mà ghét nhau cái mồ hòn nó cũng méo. Nhưng mà nó méo xẻo mới đau. Phải chi sò có cặp mắt lá lai, chừng mày lá liễu bén ngót tở dao, thì sò đâu có nói hoài, nói hoài mà không một ai thương hại. Không ca. Như vậy thì trong cái đời sống á, chúng ta không phải là ngẫu nhiên nó xảy ra đâu. Nên con nhà Phật chúng ta biết những cái bí mật tiềm tàng từ ở trong cái đời sống trước đó quý vị. Nên trong cái nhà chúng ta sinh ra con chó, con vịt, con gà, nó liên quan với mình hết đấy, chiêu cảm hết đấy, chứ không phải là như không mà vô nhà mình nó ở đâu. Do đó có sáu chữ trong nhà Phật mà người Phật tử chúng ta am hiểu, chúng ta sống thoải mái tu hành lắm. Sao có gì? Đó là sáu chữ mà cái đề tài chúng ta nói dắt chưa bữa hôm nay, với đề tài được mang tên nghiệp duyên ân quán trả vay A Di Đà Phật. Nha. Nghiệp duyên ân quán trả vay có nhiều đó, nó bao quanh xung quanh mình đó, có nhiều đó đó mà mình phải khổ phải sầu, phải đi vô chùa mà lại Phật vừa rơi hai dòng lệ thấm nè. À quý vị, cái nghiệp đó của chúng sanh, nghiệp ăn mày phải đi ăn mày. À quý vị, nghiệp làm đầy tớ phải là đầy tớ, cái nghiệp làm vua phải làm vua, nghiệp làm quan phải làm quan. Do đó vị nghiệp là cái gì? Trong kinh nhà Phật nói nghiệp là cặp ma. Đó, vì đó là chữ nghiệp. Vị nghiệp là cái gì? Nghiệp là một cái quá trình tạo tác của chúng sanh từ nhiều đời nhiều kiếp gom lại đến ngày hôm nay thông qua quá trình nhân quả. Mà trong kinh của nhà Phật là trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Chúng ta tác một cái ý tạo thành cái nghiệp nhân, và cái nghiệp nhân đó dẫn chúng ta đi tạo thành cái năng lượng để trả đi một cái nghiệp quả trong quá trình cân bằng của sự vật vạn hữu. Bây giờ ví dụ như là chúng ta thấy cái bí mật mà để hình thành nên các pháp, mẹ mà đẻ ra tất cả các pháp ở thế gian này là hư không đấy, nó có gì. Mà vừa rồi ông Hodgkin người nước ngoài, ông đã chứng minh được vật chất tất cả các cái sanh ra từ trong hư không mà sanh ra. Mà Đức Phật nói trong bài kinh Bát Nhã rồi, kinh Kim Cang Đại Bát Nhã 600 quyển mà Trần Quyền Trang gom lại thành 260 chữ là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, đã nói được hình thành và quỷ diệt các pháp đều từ trong hư không mà sanh ra. Tại trong hư không là một chỗ cân bằng tuyệt đối, trong hư không là một chỗ cân bằng tuyệt đối, không có gì có thể quỷ diệt được hư không cả. Cái hư không này không phải là không có gì. Trong nhà Phật hư không có nghĩa là năng lực để hình thành nên các pháp do nhân duyên. Còn chúng ta nói không có gì có nghĩa là nó không có gì trong trọng hết, thì nhà Phật gọi là vô ký. Không có gì gọi là vô ký. Còn hư không có nghĩa là năng lực để sanh ra tất cả các pháp, là mẹ để sanh ra tất cả các pháp. Bây giờ ví dụ nè, chúng ta là xét về mặt khoa học, mình được hình thành bằng các nhóm hydrocarbon là chất hữu cơ, còn các cấu tạo bởi các nhà cửa là các chất vô cơ. Dầu các chất hữu cơ, chất vô cơ thì cái đơn vị cấu tạo nhỏ nhất của nó gọi là nguyên tử. Trong nguyên tử có ba thành tố là proton, electron và neutron. Và chúng ta tách ba cái đó ra thì mình đập bể ba đó ra thành những hạt cuối cùng, hạt nhỏ nhất để hình thành nên cấp proton á, ta gọi là các hạt cơ bản. Mà trong kinh Phật gọi là hạt lân hư. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng hạt cơ bản đó chỉ tồn tại trong 1 giây tới 9 giây trong không gian mà thôi. Nếu nó không liên kết lại thành các proton, electron, neutron thì nó sẽ mất đi trong không gian. Như vậy nó hình thành nên các electron, proton, neutron, và ba cái đó nó cộng lại thành nguyên tử, nguyên tử cộng lại thành phân tử liên kết nhau thành các vật chất chúng ta đang thấy đang tồn tại nè. Và sau cùng các vật chất đó trả về với trở lại với hư không. Vậy hư không sanh ra tất cả vật chất trở về lại với hư không. Đây là khoa học đã chứng minh. Mà trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy không bất dị sắc, sắc bất dị không, không tức thì sắc, sắc tức thì không. Không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không, không tức là sắc, sắc tức là không. Tại trong cái không chân không diệu hữu này sanh ra tất cả các cái có, và cái có trở về với không, vì không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không. Không có nghĩa là sắc, sắc có nghĩa là không. Đó là tồn tại ở trong pháp giới chúng sanh, là tồn tại tính chất chân không. Thấy không quý vị? Cái tánh không của dạng pháp, mà tánh không này nó đã tồn tại trong cái có. Bây giờ ví dụ, trong một cái nguyên tử có tổng lượng electron bằng tổng lượng proton, cộng lại với nhau bằng không. Núi cao thì có lũng thấp cộng lại nhau bằng không. Nam cộng nữ bằng không. Trắng cộng đen, thật cộng giả, cao cộng thấp, ngu cộng khôn lại bằng không đấy. Thì đó nó mới tồn tại. Tức là chúng ta có là chúng ta tồn tại hơn. Mà có tồn tại thì nó phải có tánh không của nó. Như vậy thì chúng ta chửi ta một tiếng là có phải không? Như vậy sẽ có một cái tương đương ngược lại đó để trừ lại, nó bằng không. Chúng ta hại người ta một cái phải không? Nó lưu lại miễn gia thức, à lại gia thức của mình sẽ bị người ta hại lại tương đương cái độ lớn đó, nó trở lại bằng không. Tại vì tánh của vũ trụ là tánh không, nên bắt buộc nó phải bằng không. Nên lưới trời ti rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Làm gì bị nó trả lại liền mà không ai bắt mình phải trả lại hết. Đó là cái sự cân bằng của vũ trụ thôi. Đó, có gì? Cái đó qua quá trình nhân quả. Khi chúng ta gieo một cái nhân rồi, đó, có gì? Gieo một cái nhân rồi, nó sẽ dẫn ta đi để mà chúng ta trả cái quả đó. Thì dẫn ta đi trả quả đó gọi là nghiệp. Ta gieo nhân rồi thì tất cả những cái nhân đó, đó chúng ta sẽ gieo. Gieo 1 tỷ cái nhân gom lại đến ta ngày hôm nay dẫn đi qua kiếp sau, chúng ta phải trả những cái đó. Thì cái dẫn đi đó là nghiệp đó. Còn trả từng cái một là nghiệp nhân trả nghiệp quả, nhân trả quả thông qua quá trình nhân quả. Còn tổng hợp tất cả cái đó để đưa chúng ta đi nghiệp của chúng sanh. Cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thì cái đó mạnh nhất, nó chỗ sớm nhất. Mà từ nhân đi đến quả nó phải có cái chữ duyên, nó mới gì từ nhân nó mới đi đến quả được. Thì cái nghiệp là chúng ta đã gieo cái nhân ban đầu gọi là nghiệp nhân. Mà nghiệp nhân đi đến cái nghiệp quả đó quý vị, thì nó phụ thuộc vào cái duyên. Vậy duyên là cái gì? Duyên là chất xúc tác, là điều kiện cần và đủ để nhân biến thành quả, gọi là duyên. Bây giờ ví dụ như mình giật hụi người ta, qua những kiếp sau bị người ta giật lại, nó có gì? Như vậy thì bình thường chúng ta không vô hụi thì không có bị người ta giật hụi. Như vậy thì chúng ta vô hụi là cái duyên ban đầu, mà cái đó chưa đủ duyên để giật. Nhưng mà ở duyên ban đầu chúng ta phải vô hụi mới bị giật hụi. Không chơi hụi không bao giờ bị giật. Nên ra là ai muốn không giật hụi thì đừng bao giờ chơi hụi. Đó là quan nghiên cứu nhiều năm trời mới rút được kết luận. Nào, ai vô thì bị giật, ai không vô thì không bị giật. Ai chơi số đề thì thua số, ai không chơi số là cả đời không bao giờ thua. Đúng không? Bối ngày bóc liền, bối chúng tệnh luôn á. Nó không có gì. Ai không bao giờ ghi số thì không bao giờ thua số, chắc chắn trăm trăm. Sổ đất sổ nhà còn nguyên, không cầm ngân hàng không bán. Chắc chắn trăm trăm không? Như vậy á thì ta mới thấy á là bao nhiêu cái mà nghiệp nhân ta gieo nó dẫn chúng ta đi để trả nghiệp quả. Mà nhân biến thành quả nó phải có cái chữ duyên. Nói gì? Vì duyên là điều kiện cần và đủ, là chất xúc tác để cho nhân biến thành quả. Như vậy thì là chúng ta đi làm từ thiện vào buổi sáng. Đã cho con mà làm thiện hoài mà bây giờ con gặp gì đâu không mà thầy, xui xẻo không mà. Con lại Phật hoài, con tụng kinh hoài, mà sao cái đời con không có tiến triển được, con không có giải được nghiệp thầy ơi. Không lẽ Phật không nghe tiếng tụng của con? Chắc là đông quá, nhiều quá, Đức Phật không nghe tới. Chứ hàng đêm con cầu nguyện dữ lắm nhưng mà không có nghe tới. Nhà kế bên ta cầu được gì, nghe được cái đó. Chắc con cái giọng của con giọng không hay, nghe không rõ gì nên không có độ gì chứ. Cái gì bắt đầu trách Phật cái gì. Thật ra chúng ta gieo nghiệp nhân không phải là Phật độ hay không độ đâu. Chúng ta gieo nghiệp nhân đủ duyên sẽ biến thành cái nghiệp quả. Đâu phải tự nhiên chúng ta cho gạo cái chúng ta được gạo đâu. Mà nó phải có cái duyên, nhân nó mới chịu thành quả. Nhưng mà kiếp trước mình làm ác, bây giờ đủ duyên, bây giờ nó chỗ quá ác nè, có gì. Kiếp trước chửi người ta, kiếp này bị người ta chửi lại, nhưng mà ở một chùa không à, không ai chửi chứ không có gì. Nhưng mà xuống nhà biết cái đi, có gì. Ở chánh điện không nghe, chánh điện không nghe, gầm ngực bên Phật không nghe. Nhưng mà mình xuống nhà bếp làm bể cái chén cái đi, có gì. À, hoặc là xuống dưới á, mà nấu cơm sống đồ cái đi, có gì. Hoặc là rửa rau mà còn lọt con sâu ở trong đi, vì thấy là biết cái cảnh. Đó đủ duyên rồi đó, vì đủ duyên thì chính những cái đó là cái duyên để đi đến, có gì. Hoặc giả là chúng ta lên chánh điện, chúng ta lao sơ ý làm bể cái đèn, quý chung mới thấy cái cảnh. Quý thầy không nói gì đâu, công quả thôi. Thế nào bắt đầu có quản lý lên nè nha. Vì có nhiều chùa có quản lý, nhiều chùa không có. Phật tử mình nè, đi chùa lâu ngày, quen quý thầy, cúng dường nhiều, làm quyền. Không có gì tính đâu, mình là phó chủ trì, vì ai vô làm gì chửi nát ta chứ trời. Bữa trước trong phố gì có cô kia nước ngoài về á, mặc cái đồ có hai cái thiếu, phải không gì? Cái thứ nhất là thiếu dạy, thứ hai nữa là thiếu bóng tối, nghĩa là mỏng gì nhưng ngắn quá. Vậy mặc gì mà ngắn thêm phân nữa, kể như không mặc đó là biết rồi. Đầu quý vị ơi, người ta đang lại Phật ở dưới này, dưới nhà bếp đi lên, chỉ vô mặt luôn. Nói không dám nói. Nói khó nghe lắm gì, đồ cái thứ mà xỉa kiểu này nè, xỉa vô mắt không. Mình sao thấy mà đi cà ngoách mà là chửi người ta. Cái cô kia không biết gì luôn á. Cô kia là thầy con đâu có làm gì cổ đâu, mà sao tự nhiên cổ chửi con dữ gì. Cô kia cổ không có hiểu, tại vì cổ người ở bên Canada về, nên cổ ở xứ lạnh, mà cổ mới đi chùa thôi, cổ không phải Phật tử nữa, nên tính đâu xứ lạnh về xứ nóng nè, mặc đồ mà mỏng thông gió rồi. Thấy không, nên mà nó ngắn tới mức độ mà một phân nữa kể như không mặc luôn. Như vậy là biết cỡ nào đó, nên là gặp cái này là ngay rồi, ngay hệ rồi, có gì. Rồi ơi ơi, đồ có thứ này, đồ có thứ kia, tùm lum la trên cổ khóc, là trời ơi, con tính đi chùa lại Phật lần, tởn ông bà không vậy. Nếu vậy không dám đi nữa, có gì. Thấy không, như vậy thì tại vì cái cô này kiếp trước chửi người ta dữ lắm, làm hoàng hậu công chúa đó, ỷ chức ỷ quyền chửi nát người ta chân. Kiếp này sanh ra, có gì, mặc đồ ngắn, đây là đủ duyên đó. Nếu mặc đồ này mà đi vô vũ trường là chẳng ai chửi, nhưng mà đi vô chùa là chết. Phải vô vũ trường đâu ai chửi đâu, nhưng mà vô chùa là ngay hệ rồi. Không, cái gì vô chùa mặc cái áo chàng đóng vô không ai nói gì nha. Vô chùa mà mặc đồ mà chống trước dục sau là có chừng. Cái gì nên mình phải trước khi là mình đi phải có cái gương mình nhìn vô có chống chỗ nào dột chỗ nào không nha, vô là chứ không thôi là coi chừng. Nên có nhiều người đó, quý vị, nói là thầy sao mà người ta đi chùa, người ta ở chùa mà người ta còn giữ thầy, nó đâu có đâu quý vị. Nha, xung quanh Phật là ai biết rồi, nói gì nữa. Như vậy thì chúng ta không phải là chỗ nào cũng giữ mà chỗ nào cũng hiền, nhưng mà tùy chỗ thôi. Chúng sanh thì có tâm chúng sanh vậy thôi à, không quý vị. Nên đó là từ cái nghiệp mà quý vị nhân mà muốn thành nghiệp quả là phải có đủ cái duyên. Giống như nó hột xoài là cái nhân, cái trái xài sau mà khi lên cái cây mà thành 100,000 cái trái đó là quả. Nhân biến thành quả phải đi gieo, phải có đất, phải có nước, có độ ẩm, có mưa, có phân bón, có công lao động, thì cái hột xoài mới có cái trái xoài sao. Như vậy hột xoài không thể thành trái xoài nếu không có đất, có nước, công lao động, gió, công phân bón. Thì phân bón đất nước công lao động để biến hột xoài này thành cái trái xoài sau đó là duyên đấy. À, quý vị. Như vậy thì chúng ta đi coi ông thầy bói, nhất là đầu năm đi coi bói mà. Thầy sủi giùm em quẻ cái thầy, phải không? Lên tới ông thầy bói là trời ơi, bàn tay này nóng tánh lắm nè. móc ra 100.000 bo liền cốp liền. Chính xác, con thường hay chửi chồng con hoài, nhưng mà con thấy gì nóng lắm đó, nhưng mà con dằn không được. Công nhận thầy bói nói chính xác đi. Đã trời, mình nóng tánh, người ta nói nóng tánh mà có ở đâu mà cho tiền. Kỹ đó, mình tánh mình nóng sẵn, người ta nói nóng mà, chứ người ta đâu có làm gì hay gì đâu mà tự nhiên cho tiền. Đúng quá quý vị, nói hồi móc tiền ra cho hoài cho hoài. Nói đúng quá, mà tính đâu nói gì, nói chúng cái có sẵn không à. Phải chứ ngày mai cái gì là mới hay nè. Ờ quý vị, bây giờ hỏi nè, một 5 giây nữa thôi, ông bị cái gì nè, hỏi đi. Ông là không bị cái gì hết, quay qua anh tát bóp đi. Bị đó, thấy ông đoán được nha, đoán được nha. Quý vị, nói vậy để chúng ta thấy là những cái gì chúng ta có sẵn, nói cái tự nhiên hay quá. Đó quý vị. Trời ơi, cô ở nhà xích mích với mấy chị em bạn, người ta hỏi trước là có mấy anh em, là có 2 anh em ở chung nhà. Ông anh có vợ chưa? Là có 2 vợ em bạn dâu ở chung. Cái hồi nó nhớ rồi cái gì, hồi thấy mặt là xích mích 2 chị em bạn dâu phải không? Ủa sao thầy hay vậy? Có hay đâu, chị em bạn dâu nào mà ở mà không xích mích. Nội dành gia tài thôi, hết xích mích rồi. Quý vị thấy không? Có không ai mà thượng thảo chăm chăm không? Không có đâu. Trước sau cũng có xích mích nhỏ lớn, ít nhiều à. Không quý vị, chị em ăn dâu sáng ra đánh răng nhìn cái là bắt đầu chổi nhau cái cốc cái rồi. Không liếc nhau cái cốt cái à. Nên nói cái chúng phóc, người ta thấy cái tâm lý không quý vị. Thấy tâm lý ta hỏi nhóng nhóng nhóng hồi là quất tâm lý dài dài tới phân tới là cứ móc tiền ra miết hay quá thôi. Không quý vị, đầu năm. Nên á, là ông thầy bói, ông bói lại câu này nè, có căn tu này nha, phước báo dữ lắm mà. Nằm á là hả họng ra cái sung nó rụng xuống từng trái hỏi làm gì hết trơn á, cũng có tiền ăn nữa. Sao có gì? Như vậy thì ông nói mình có phước, mình nói có căn tu. Có nhiều người nói mình có căn tu rồi khỏi cần tu cũng thành Phật nữa. Có căn tu tức là cái nghiệp nhân mình đã tu, cái nghiệp quả là mình thành chánh quả. Như vậy mình cũng phải tạo duyên chứ, không tạo duyên sao nhân biến thành quả được. Tạo duyên mình phải đi đạo tràng, đi chùa, mình phải học đạo, mình phải ngồi thiền, mình phải niệm Phật. Đó là duyên để nhân biến thành quả. Ta có căn phải có duyên chứ. Có căn tu mà tối ngày là bao lô với xỉu chủ không, làm sao thành Phật. À, không thấy không? Không có cái duyên tu, không có gieo duyên tu. Nên nhầm khi kiếp trước mình có bố thí cúng dường đó quý vị. Nhưng mà kiếp này á là chúng ta giàu có. Ông thầy bói coi á là trong tam thế duyên diễn cầm á, lật ra thấy này là sanh ngày mấy tháng mấy nè, chỉ 6 nè, lượng 2 nè, 5 chỉ 3 chỉ cộng lại bao nhiêu lượng bao nhiêu chỉ, số này tốt lắm mà nha. Tốt tuyệt vời à. Nên có mấy cô Phật tử á quý vị coi ngày sanh á, sanh con á, coi ngày sanh cái mình mới lật ra ngày nào tháng nào năm nào là cái chỉ lượng cao nhất là nó vào à, không có gì. Nên có cô Phật tử coi nó thầy trên lật đem cuốn tam thế duyên cầm kẹp nắt lại thầy coi giùm con ơi, nó không biết coi là thầy biết sao không biết, nó cũng coi giùm cái gì coi là ngày 15 tháng 5 3 giờ gì đó vô đó cái đặt bác sĩ mổ cho những giờ đó đó cái gì đặt bác sĩ mổ. Ai ngờ đâu có gì vừa lên đặt cái chân lên bàn mổ có cháu ông giám đốc cấp cứu dời đi, đưa cháu giám đốc cấp cứu lên mổ trước nó không có gì mà dời đi sao ca mổ tiếng hồ đi ngang cái cung xuôi nhất mới nghe chứ không có gì. Rồi coi sẵn đó cái gì hay coi đi, coi đi chút xíu dời tiếng hồ sao từ 15 lượng mà xuống còn chắc chỉ mốt vô cung xuôi không có gì. Nên nó coi đi, coi đi, mổ quá vậy, nhầm khi nó chịch nhau có chút xíu rồi, khỏi coi, trời xanh sao để gì, quý vị, duyên nghiệp của người ta từ đời nhiều kiếp này đủ duyên nó nhân nó chỗ quả à, coi tiên nó cũng chịch lít nè, tới đó rồi nó cũng chục lít thôi. Như vậy thì cái đó gọi là duyên, nên chúng ta có căn tu chúng ta tạo duyên bằng cách ta đi tu vào các chùa, chiền, tam thiền, nhập định, niệm Phật rồi nhân biến thành quả. Chúng ta có cái duyên tạo thành cái phước báo, từ cái phước báo đó chúng ta phải làm ăn thì lúc đó chúng ta sẽ nhân biến thành quả. Nên có những người quý vị cùng là hai cái giường quýt cặp nhau, Một bên á thì thất lỗ, một bên ra trái đôm dân lời quá trời quý vị. Cùng một mảnh vườn ông già để lại y chang đất luôn, y chang nước luôn. Quý vị có thấy đó không? Hai người cùng bán phân bón với nhau, một bên thì làm giàu, một bên thiếu nợ quá trời luôn. Không biết làm sao nữa. Cùng tiệm với nhau á. Nên mình mới thấy được á là cái người mà đã từng gieo duyên cái phước á, nhân biến thành quả, mình tạo cái duyên đó là bán phân thôi. Bán phân là cái duyên để cho nhân mình bố thí cúng dường trước nó trở thành quả thôi. Mình đã từng bố thí cúng dường trở thành quả, bởi vì người ta vô người ta thấy mình ta là chiêu cảm người ta vào, ta mua đồ mình không, không mua đồ ông bên kia. Ông bên kia kiếp trước là cháu ruột của chùm sò, không cho ai miếng nào hết trơn. Bữa nay ông ra ông bán phân, người ta nhìn vô người ta thấy ghét, tao chưa mua. Còn ông này là kiếp trước bố thí cúng dường không, mà ông ra ông bán phân nhìn thấy mặt cảm tình, tao mua hoài, mua vô mà sắp hàng luôn á. Ông người còn bên á vắng que không thấy ai. Mình thấy không, duyên đây. Mà mình mở tiệm bán phân là duyên cho nhân mình bố thí cúng dường tạo thành quả. Ngày hôm nay mình gặp được là chúng ta được cái quả giàu sang. Như vậy đó gọi là chữ duyên đó. Nên quý vị muốn tránh duyên đó thì mình tránh những chỗ ác, không bao giờ mình bị cái quả ác. Nhưng mà cái nhân ác nó vẫn còn. Để làm chi quý vị? Để chúng ta có tu đủ đạo lực, cái thứ nhất. Cái thứ hai chúng ta làm phước để bao bọc. Bây giờ chưa có phước nó đập vô cái dẹp đép. Bây giờ thời gian mình né duyên, mình tránh duyên đó, mình tạo phước đi, mình tu tập cho có đạo lực đi, nó đập vô cái nó dội ngược mà ra. Tránh duyên phải có ý nghĩa, chứ không có ý nghĩa tránh làm chi. Quý vị đương đầu đâu vô đi chứ tránh làm chi. Không, ta đánh bài nhảy, đánh bài ta đánh lộn nhảy, đánh lộn đi, tránh làm chi. Nhưng mà ta né, ta tránh quý vị. Ta thấy đó là không tốt, ta tránh những chữ không tốt để tạo những cái duyên không tốt. Tại vì mình đã gieo nhiều cái nghiệp nhân không tốt rồi, bây giờ mình vô chỗ không tốt, mình sẽ bị không tốt đấy. Do đó ta đi vô chỗ toàn đàng hoàng không, để tránh cái duyên không tốt quý vị. Vô chỗ đàng hoàng là chỗ giác ngộ, chỗ tu hành. Quý vị đạo tràng rồi vô thất vô cốc rồi đó, đâu vô chỗ đàng hoàng gặp Phật gần Phật. Còn vô chỗ không đàng hoàng là lụi lụi lụi lụi á. Vô đó rồi trầm quạt rồi đó quý vị biết không? Trầm quạt là tứ sắc đó, trầm xẹt mới ra cái là thành cái quạt, quạt nó lúc này gọi là trầm quạt. Phải không? Bởi vì có nhiều nghề lắm, người ta không biết cái nghề là trầm quạt. Không có gì. Còn nghề xác sức thống kê rồi đó, là bàn số đề đó. Nói gì, coi xác sức con nào ra, nào không ra đó. Cho có con số không, không có gì, quánh ra được 6 con mới hay đó. Ví dụ như là ở quê vô mấy cái miễu ăn cắp ông tà, có gì lên ông tà. Ông tà cho một cái con thôi, đầu rồng đuôi phụng le the, mùa đông ấp trứng mùa hè nở con, hai câu thơ bàn ra số liền. Nói gì? Đầu mình là rồng, đuôi là phụng. Nói gì? Vậy là số đầu là rồng, số đuôi phụng là gà. Nói gì? Mùa đông mà chuyển sang mùa hè, xuân hạ, xuân rồi tới hạ là hai, vậy con gà với con rồng là hàng hai. Nói gì? Bàn với bàn với trình độ gì? Không gì? Quýnh cái dính này mà ra con rồng. Không quý vị? Bây giờ ví dụ như con gà, con gà là 20 phải không? Là 08. 08 chồi lên cái là 09, hạ xuống cái 07, 08 80, 09 90, 07 76 con liền. Không thấy không? Bàn nhanh lắm, ghi liền, bấm máy điện thoại thu âm vô liền, ghi là về bao lô liền, bao 6 con, số đầu số đuôi ra 12 con. Phải không quý vị? Rồi bao lô một cái nữa ra cái là từ số 1 tới 100 dính hết, mà thế nào không trúng à. Quý vị bảo đảm đánh 99 con thế nào không trúng. Nên cái duyên là nhân nó biến thành quả, mình phải tạo duyên. Như vậy thì những cái duyên ác thì nó sẽ trổ cái quả ác. Do đó mình phải tránh duyên ác quý vị. Nên đừng vào chỗ ác, chỗ ác là chỗ nguy hiểm á. Bài bạc, cờ số, nhậu nhẹt, đánh lộn, xì ke ba tí, rồi mấy cái chỗ nào mà đi đến những sự nguy hiểm, mình tránh những chỗ đó gọi là tránh duyên. Nên mấy em bé nhỏ nhỏ mới lớn lên nó đâu biết đâu, đâm vào chỗ đó không à. Mà chúng ta đã từng làm nhiều cái duyên xấu nên danh ra cõi ta bà này, ngày hôm nay là ngũ trược ác thế. Chúng sanh phước mỏng mà nghiệp dày, nên mình phải tránh duyên mới được. Mà tránh duyên không thể tránh hoài đâu. Tránh duyên để làm gì? Để luyện đạo. Chánh duyên để chúng ta làm phước, phước báo bao bọc xung quanh mình, luyện đạo để tăng trưởng cái đạo lực ở tâm mình. Đạo lực thì nhân nó biến thành quả, mà chúng ta có đạo lực á thì chúng ta không có khổ. Ví dụ như Đức Phật đi, ngài cũng bị người ta chửi vậy. Nhân kiếp trước á, cái kiếp sau cùng này ngài cũng trả vậy. Nhưng Ngài không có đau khổ như thế, vì Ngài có đầy đủ đạo lực. Đạo lực là sức mạnh của đạo để chống lại tất cả các trần ai phiền não, và đạo lực người tu mới có, người thường không có. Đạo lực người tu mới có, còn người bình thường không có đạo lực. Người bình thường có sức lực không mà không có đạo lực, còn người tu mới có đạo lực, mà có đạo lực mới vượt qua những cái phiền não của trần ai. Có đạo lực ta chửi cười, không có đạo lực có sức lực quý vị ta chửi sụm á. Có đạo lực quý vị là giật bốn chân hụi không xi nhê, không có đạo lực giật một chân thôi quý vị sụm liền. Có đạo lực con dâu nó nói nặng nói nhẹ cười, không có đạo lực con dâu nó nói một tiếng quý vị máu nó trào lên. Đạo lực đấy, đạo lực là thắng lại được những phiền não trong thế gian này. Mà đạo lực ở đâu có, không ai cho mình được, tu mới có. Cái người gõ mỏ nhiều, ngồi thiền nhiều, niệm Phật nhiều, bố thí nhiều, cúng dường nhiều, ăn chay nhiều, phóng sanh nhiều mới có đạo lực. Từ từ nó có đạo lực. Đâu có gì nghĩ ra thử coi, hồi mình chưa tu á, ta chửi người ta mắng mình có gì mình bực bội lắm. Bây giờ chửi tu rồi người ta chửi mắng sao đấy nó cũng bình thường. Cái đạo lực á có gì, tụng kinh riết á nó có đạo lực. Từ từ chửi mắng sao thấy nó bình thường à, chửi hoài nghe cũng vậy à, không vậy nghe quen này à, nên chửi cái cảm ơn nhé. Hỏi sao gì, trả mau trả nghiệp, chửi cái tăng trưởng công đức nên cảm ơn nha. Bữa nay trả mới có 6 ký nghiệp à, bữa trả 10 ký nên xin mời chị hai chửi cho 4 câu nữa, con càng nặng càng tốt đi, để em trả cho nó nhiều chút cho mau đắc quả, chứ trả ít quá à, cho em hốt mà hốt gọi là hốt hủi chót đi. Nghĩa là có nhiêu chị hai sổ nguyên la phan hết trơn đi, em lãnh hết cho à, để bữa nay cho nó bớt nghiệp một chút. Chứ nghiệp mình dày quá à, nên ai mà chửi mình năn nỉ chửi nữa đi thêm chút nữa cho mau hết nghiệp chút có gì. Nhưng mà mình năn nỉ người ta nghĩ chửi mới ngặt đó chứ. Còn mà mình chửi lại người ta, ta chửi nữa có gì. Còn mình năn nỉ người ta tự nghĩ chửi à. Cái này là hai chị em ăn dâu có tập sự tập rồi đó có gì. Cái cô em á mới cưới về chửi cô chị. Đó vì cô chị á, hiền vô chùa khóc với cái thầy. Cái thầy là không, mai mốt quá chửi á, nên là cảm ơn em nha, em chửi nhờ em chửi chị mà chị chịu đựng được, chị có thành tựu đạo quả nhẫn nhục ở trong tâm. Chứ em mà không có chửi chị đâu có biết chị tu tới cỡ nào, nên rất là cảm ơn em nha. À, em chửi thêm chút xíu nữa chị cho bớt nhẹ nghiệp. Trong kinh sách nói rằng á, là mình trả nghiệp càng nhiều càng nhẹ, nên nhờ em mà chị trả nhiều nghiệp. Mà gả về mấy năm nay chị chả biết nhiêu nghiệp nhờ em không á. Nhà em hàng ngày mà em chửi em chu chéo em nặng nhẹ chị riết mà chị chịu đựng tăng trưởng công đức quá trời quá đất luôn. Rồi trả nghiệp nó thấy không, nên trả nghiệp chồng chị lên chức hoài thấy không. Con chị á là nó học hành ngon lành chân này, nên em không có ai chửi á, em không có trả nghiệp nên con em học rớt lên rớt xuống chồng mới bị đuổi việc thấy không. Nhắc nên nhịn nhục tự nhiên phước báo công đức tăng lên nè, nên cảm ơn nhiều. À, có gì cái cô này nhỏ em chửi cổ cũng không dám nói vậy có gì, nhưng mà cổ nín thinh cổ niệm Phật à, nín thinh niệm Phật á có gì mà lại từ từ nghĩ chửi luôn, tới giờ không chửi luôn có gì. Ban đầu á cô kia nói câu, cô này nói lại câu, hai chửi lộn sụm chân, tiếng này cô này nói cô kia nín thinh, từ từ cái là hết luôn rồi có gì, không còn chửi một tiếng nào nữa, từ từ chửi luôn. Và có một cái cô á bỏ vô con thầy, ba con mắng con, con niệm Phật mà ông dắt cây ông đập con. Như vậy sao thầy nói là niệm Phật quá giải được nghiệp, mà con niệm Phật con thắt thêm nghiệp không à. Mới đầu á là con không có niệm Phật ông chửi không à, tới chừng con niệm Phật ông dắt cây cũng được. Là con niệm sao? Ông già quý vị kêu đi làm, con không chịu làm. Kêu đi nấu cơm, lấy chổi quét nhà chơi vậy đó. Đâu vậy kêu đi rửa chén đi giặt đồ. Quý vị làm vậy đó. Cái ông già ông chửi. Đó, ông già chửi bắt đầu chắp tay lên, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi ông không dắt cây cũng uổng. Ta niệm Phật, ta niệm trong tâm á, ổng đang mày thách thức tao hả? Nên niệm Phật là niệm lầm thầm trong tâm, chứ không phải niệm Phật ra bên ngoài. Không phải ta dơ cây lên, Nam Mô gì Phật mô, Phật mô Phật, ta rượt à, ta la mày chù tao hả? Nó có người vậy đó quý vị. Mình niệm Phật nó la chù, hỏi sao vậy? Tại vì niệm Phật giống hệt như hộ niệm quá, phải không? Người ta dơ cây lên đầu hộ niệm cho người ta dài niệm, A-di-đà-phật, và em đi hộ niệm sao em hộ y chát vậy đó. Nên ta nói mình trụ, phải không? Do đó mà mình A-di-đà-phật ở trong tâm lầm thầm đó, người ta không biết. Cái đó mới gọi là niệm Phật để hóa giải cái tâm phiền não của mình, chứ không phải ta giơ cây lên nó ô Phật mô Phật mô Phật, hỏi ta rượt chết à. Quý vị nghe, nhất là ba mẹ mình đánh hoặc là mắng chửi thì mình không được quyền làm vậy. Quý vị làm giống vậy là giống thách thức người ta, chứ đâu phải là mình niệm Phật mình tu hành gì đâu. Tâm đó tâm thách thức đó, chứ không phải tâm tu. Quý vị, nên cái đó là duyên đưa đến. Cái thứ ba nữa là ân. Ân là gì? Ân là mình đã giúp đỡ ta nhiều đời nhiều kiếp trước. Quý vị, bây giờ người ta theo lẻo đẻo theo mình, ta trả không? Ta gọi là trả ơn. Trả ơn với trả nợ nó khác nhau nha. Cái nợ á thì trả có ngày dứt, còn ơn trả không có ngày dứt. Có những người ta thọ ơn quý vị suốt đời, người ta đi theo luôn á, ta trả. Còn nợ trả có ngày dứt. Nếu hai vợ chồng lấy nhau á, ơn hay là nợ? Nếu là ơn á thì ta sống nhau suốt đời luôn quý vị. Nhưng mà là nợ thì có ngày chia tay đấy, tại vì trả hết nợ tự nhiên hết thương à. Còn ơn là cái hai vợ chồng này, cái người này giúp người kia kiếp trước nhiều quá à quý vị. Ví dụ hai chị em bạn thôi, giúp nhau nhiều quá, qua kiếp sau ta mang ơn, ta tái sanh lại thành vợ chồng quý vị, ta gặp nhau ta thương nhau, ta trả hoài, trả là cái ơn người trả không bao giờ dứt ơn hết á. Đã gọi là mang ơn người, không lẽ trả lần hết ơn quý vị? Đã gọi là thọ ơn rồi nên trả hoài trả không hết. Thì cái quán nó cũng vậy. Nên chúng ta gieo một cái nghiệp sát, nó có hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất là quả báo nhân quả, ta gieo nghiệp sát mình sẽ bị cái nghiệp sát. Còn cái thứ hai, lòng oán hận khi mình làm cho người ta bị tổn thương, làm oán hận mình làm ta bị sát thương, bị đoản mạng. Còn nhân quả thì chúng ta cắt lên cái, nó cắt lại cái quề. Bây giờ ví dụ như kiếp trước chúng ta có cắt bảy cổ con vịt, kiếp này bị bệnh bú cổ, quý vị vô mổ 7 lần quê. Xong rồi quê, nhưng mà quê rồi sao mà thấy nó đu quý vị. Trước lúc chết thấy con này lại đi nó mổ, nó còn quán hận. Nó quán hận không bao giờ quê, quán hận quê chừng nào người ta buông bỏ mới quê, còn không tha không quê. Không đi quán hận chừng nào người ta tha cho mình mới quê được, còn không tha không quê. Giống hệt như mình hận không kia, lại quê gặp hoài. Hỏi con tên gì đó? Nguyễn Văn Hoài Hận. Rồi chắc cứu rồi quý vị. Kêu mẹ lại, phải là ông xã bỏ hai mẹ con đi hồi nhỏ không? Ôi sao thầy biết vậy? Thầy hay quá, tài quá vậy. Tên Nguyễn Văn Hoài Hận đó quý vị. Bám vào tên đó mình nói cái ngay tim đen liền. Là bộ ông xã bỏ đi ở mình không? Bắt đầu ngay chân tim đen khóc liền. Thầy con khổ. Mới có 3-4 tháng tuổi ông bỏ ông theo vợ bé, tới giờ nuôi con nhỏ tới lớn lớn lên khổ, con hận ông lắm thầy. Nên đặt tên con Nguyễn Văn Hoài Hận, hận hoài luôn. À, thấy không? Cỡ Lý Mặt Sầu ở trong phim, hận hoài. Nên cái lòng oán hận của chúng sanh, khi người ta tha cho mình thì người ta mới ra đi được, còn không tha không ra đi được. Nên tội đầu tiên của năm cái điều giới cấm nhà Phật, Đức Phật cấm sát sanh, tại vì sát mạng người ta hận nhiều nhất. Cho nên là cái đó nên đưa lên hàng đầu, không được sát mạng. Tha được thì tha chứ không được sát mạng. Do đó ta mới phóng sanh đó quý vị. Phóng sanh có nghĩa là chúng ta có hai phần, một phần tha thứ và một phần cứu mạng, gọi là phóng sanh. Công đức phóng sanh rất lớn cho con người. Phóng sanh chúng ta đi đến mạnh khỏe, chúng sanh đi đến sống dài. Phóng sanh á, ví dụ như là 2 năm nữa đức, bắt đầu là tháng nào cũng ký 2 ký cá, phóng hoài quý vị. Sao thấy 4-5 năm không thấy đức? Phóng hoài tới 7-8 năm không thấy đức. Nhân biến thành quả, phóng sanh cộng tuổi mà phóng đúng pháp nha. Hai pháp phóng sanh, thứ nhất là tha thứ, thứ hai cứu mạng. Người ta mà dính tới mình thì gọi là tha thứ, có nghĩa là mình, người ta bị nguy hiểm với mình sẵn sàng tha, mình không làm nguy hiểm cho họ, cái đó gọi là công đức tha thứ. Nhưng mà nếu á, con vật đó nó bị nguy hiểm với người khác thì mình phải mua về mình thả. Có hai cái công đức, đối với mình thì mình tha, mình đâu mua đâu, mình đâu cứu đâu. Đáng lẽ chiều nay mình cắt cổ con gà mình ăn thịt, mình không cắt cổ là không phải cứu mà là tha. Nhưng mà người ta cắt mình mua mình thả gọi là cứu, hai đó khác nhau. Nên phóng sanh phải có hai cái chứ không phải một cái đâu. Nên có những người chỉ nhớ một cái là phóng sanh mới được phân nửa à, không có công đức trọn vẹn quý vị. Nhằm khi mình mua ngàn ký cá, tấn cá thả ngoài sông á, là mình cứu con cá. Nhưng mà cá đó phải là cá người ta ăn thịt, mình cứu thì mới đúng, mà thả thì phải thả với đời sống hoang dã, đúng với môi trường của nó mới đúng. Nhằm khi cá nước ngọt thả nước mặn, cá nước mặn thả nước ngọt cũng bị tội luôn. À, quý vị, không thả nó về với đời sống an vui, phóng sanh, phóng để cho nó sống, chữ sanh là sống á, chứ không phải phóng ra để cho nó chết. Có nhiều người phóng ra nó chết gọi là phóng tử chứ không phải phóng sanh. À, không quý vị, mà phóng tử là mình bị tội đó, phóng sanh mới có phước. Có nghĩa là chúng ta mua nó, ta thả với đời sống mà nó sống được. Mà nó sống được mình phải hiểu được tập tính của nó sống là cái gì, nước ngọt hay nước mặn, trong ao, trong đìa hay ngoài sông. Có nhiều người á quý vị, bắt cá li thi rồi thả xuống sông, cái đó là không phải phóng sanh đâu, là phóng tử đấy. Cái môi trường nó nuôi trong chậu á, người ta cho nó ăn là môi trường đó nó thấy nó thích thú rồi, nó ăn vui rồi, mắc gì phải thả ra ngoài sông cái cho nó bị con cá khác bụp. Cái thứ hai nữa, nó không biết kiếm mồi, nó sống lang thang, nó đâu có chịu được cái đời sống hoang dã, nên nó đâu có hoan hỷ với mình đâu. Nhưng mà con cài cuốc người ta đặt vô, người ta bán cho nhà hàng sắp ăn thịt, mình mua phóng đúng rồi đó quý vị. Con đó nó sắp chết mình thả về đời sống ăn vui nó đúng rồi đó. Nhưng mà con cá lia thia này thì không phải nè. Đó quý vị. Hoặc là con heo người ta bán ngoài chợ, heo con á, mua về phóng sanh là sai rồi. Con đó là con gia súc gia cầm, nó đâu có đời sống hoang dã. Mình chỉ mua về mình nuôi nó tới chết thì được, chứ không phải mình mua về phóng sanh. Có cô kia quý vị mới hồi hôm này nè, thầy thầy cứu mạng chúng sanh, cứu mạng chúng sanh, là gì kêu cứu dữ gì. Con thấy bầy gà người ta bán ngoài chợ mà gà tơ tơ, không con tội nghiệp quá, con mua về mười mấy con à. Nhưng mà nhà con ở trong thành phố có chỗ nuôi về, cũng bắt thả chùa thầy, cái thầy mô Phật. Vậy mà điện thoại cứu mạng chúng sanh, cứu mạng chúng sanh, thầy mới la lên chúng sanh cứu mạng, chúng sanh cứu mạng. Chứ mấy gà thả về đó quý vị ơi, còn nó ị đầy chân tùm lum khách khứa chân rồi sao, rồi lấy đâu cho nó ăn, rồi tùm lum la chân gửi ấy, rồi gà trống gà mái, rồi sanh ra bầy gà con rồi sao. Có cô kia trong thành phố quý vị, thấy mèo á, người ta mà bán ở ngoài chợ tội nghiệp quá, phóng sanh thầy ơi con mua về, mua về gom quý vị, gom vòng vòng đó, ta bán mèo con mua vậy, gom mua nuôi nhà, bắt đầu nó đẻ mèo mà đẻ 8 con. Đâu có gì, mà không phải cặp đâu, mười mấy cặp. Bây giờ nguyên một cái nhà từ lầu 2, lầu 3 nhà mèo không à, không có tiền cho nó ăn. Làm tháng đâu có cho 10 triệu mà như là cho mèo ăn trơn à. Nên giờ than quá trời, thầy ơi thầy, bây giờ con không dám thiến nó, thiến nó sợ kiếp sau con làm thái giám. Còn mà con á, mà để nó làm gì bây giờ, nó sanh ra hoài hoài, con cho người ta không bắt, mà con bán cho ăn thịt thì lại là tội. Con bắt con thả ngoài á thì lại càng tội còn nặng hơn. Bây giờ thầy sáng suốt, thầy thông minh, thầy chỉ con đường ở Lâm Mô Phật, đường này bế tắc không có đường chỉ. Bây giờ làm cái bảng dán ở chùa đi, thầy cho mượn cái chỗ cổng á, để là có cho mèo liên hệ địa chỉ. Chứ giờ nguyên nhà mèo không à, đi cứu mèo á quý vị. Rồi rồi, phóng sanh kiểu đó chết liền. Lượng sức mình mà phóng, do đó mà những con đó ta bán về nuôi, để cho ta nuôi đi hút về chi quý vị, mà mang quả. Đó, quý vị. Còn mới đây là 5-6 lứa nữa đẻ một lần 8 con, 6 con, không con nào đẻ 4 con. Nhớ dưới quê đẻ 3-4 con mà cậu nuôi sao sai, đẻ 6 con, 8 con. Rồi mèo đẻ 8 con quý vị, nằm bầy đây mình thấy ớn hồn luôn. Hâm hổm vậy là hâm là thầy mà thầy không bắt à, con gình gình băng đi thả vô chùa thầy. Nam mô Phật. Ai thả thì lúc đó tính sao, phải không? Nhưng mà thả vô chùa mà nó không vô chùa bị người ta mắc ăn thịt là tội gán chịu à nghe. Chùa đóng cổng à nghe. À, bữa trước thì chùa có hở mấy lỗ, còn bữa nay là nghe nói vậy là dán bích hết rồi. Chứ gánh vô ai nuôi. Ở chùa mà có 2 con gà mèo thôi quý vị, mà chạy trên nóc chùa rầm rầm rầm, ta tụng kinh chạy rầm rầm chảnh, mà có giỡn cái chảnh nó chứ. Ta động kinh với lại đánh chuông đánh mỏ ở trên còn giỡn nữa chứ. Không có gì, nhào nhào trên mái tôn nó giỡn rầm rầm rầm ở trên. Bởi vì khó lắm. Chứ nên khi mình cứu cũng phải biết đường cứu chứ không phải bị tội. Như vậy thì chúng ta phóng sanh, cái thứ nhất là chúng ta cứu nó, cái thứ hai chúng ta tha thứ. Tha thứ này thay vì chúng ta ăn mặn bữa nay chúng ta ăn chay, chúng ta tha 3-4 con mạng con quý vị. Rồi bây giờ ví dụ như con dâu á, nó lau nhà mình lau lại, nó giặt đồ mình giặt lại, thôi mình đừng làm nó, mình tha nó đi quý vị. Nó giặt để cho nó giặt, nó lau để cho nó lau, nó rửa chén để cho nó rửa. Chứ vừa mới rửa chén xong xuống lấy rửa lại chơi, không nói tiếng nào, âm thầm mà làm nha, lục đục làm mà canh dâu me nó nào quý vị. Nó kho à quý vị, nó kho mình ở chùa nói kho tàu hũ đi chứ đáng lẽ nói kho cá. Kho tàu hũ, nó vừa kho mình kho lại chơi. Nó giặt đồ vừa phơi lên lấy xuống giặt lại chơi. Canh me dâu quý vị, nhưng mà đi thả 1 tấn cá. 1 tấn cá thì cứu được, nhưng mà con dâu này không có tha được. Phải không quý vị? Do đó mà con dâu nó khổ lắm. Sao thầy, thầy má con cấp này kỳ lắm thầy. Con mới quét nhà cái đột, cái cổ quét lại lao lại làm con khó chịu lắm thầy. Thầy nói sao cho má con hồi tâm chuyển ý cơ thầy. Con cảm tạ công đức thầy dữ lắm. Thầy cứu một người bằng xây 7 cảnh chùa thầy. Lại có 1 cảnh cho xây không nổi nè, chứ 7 cảnh gì. Không có gì. Nhưng mà thầy cứu mạng đi cũng người sao mời cổ vô không có gì. Hồi bữa nay có đi phóng sanh không? Thầy công đức vô lượng vô biên, con mới phóng 50kg cá. Nói rồi có con 50kg, còn con 55kg này phóng không? À, con nào gì dâu á 55kg phóng một cái đi à, quý vị lời được 5kg. Do đó có con phóng khỏi tốn tiền, có con phóng tốn tiền à, quý vị nên mấy con xung quanh mình khỏi tốn tiền phóng luôn đi quý vị, giận hờn ai phóng giùm cái đi à, quý vị. Cái đó là tha thứ đó, công đức nó lớn lắm. Tha thứ cho người công đức lớn hơn mấy con cá đó nhiều, tại người có trí tuệ hơn nên cái mạng lớn hơn, mạng lớn hơn phước báo công đức nhiều hơn là chỗ trí tuệ. Nên Đức Phật là bậc đại trí tuệ, nên mình làm Phật chảy máu bị đọa địa ngục đấy, mà cúng dường cho Phật một bữa cơm thì bị hưởng được 1000 kiếp cõi trời, 1000 kiếp thế gian bữa cơm một mà. Vì thế ông nên cúng dường Tam Bảo phước lớn là chỗ đó, là Tam Bảo là trí tuệ hơn bình thường của thế gian, nên phước nhiều nhưng mà vô chùa ăn cắp cái tội nhiều hơn à, quý vị nói xấu ông thầy tội nhiều hơn. Thấy không? Rồi á, là mình làm cái gì mà phạm tới Tam Bảo tội nhiều hơn, phỉ báng Tam Bảo chết đọa địa ngục. À, quý vị, nhưng mà chửi người đời bị ta chửi lại thôi, nhưng mà phỉ báng Tam Bảo đọa địa ngục. Quý vị thấy cái tội nặng theo cái nghiệp à, luật nghiệp duyên mình. Cái gì là ân á? Ân mà nhớ ơn á, mình trả ơn. Cái thứ hai, thứ tư á quý vị là quán. Quán là hận thù á, hận thù qua kiếp sau gặp là cứ hại miết à. Không hiểu sao á quý vị, thấy gặp người đó là thấy ghét à. Ghét muốn hại không à. Ai ngờ đã kiếp trước giật hụi người ta làm cho người ta khổ đau gần chết. Nuôi 3 chân hụi Tết này tính sắm đồ cho con cái trả nợ quý vị. Mới chuẩn bị hốt ở nhà tính toán ngủ ban đêm tính mua này mua kia. Qua bữa sau má ơi hỏi gì vậy? Cô Bảy chủ hội không biết sao biến mất. Rồi vậy xong rồi. À, rồi sắp hốt 3 dây hụi mới biến mất tiêu rồi quý vị. Gọi là hô biến xong. Kiếm hoài kiếm không ra. Rồi qua kiếp sau gặp lại kiếm bò miệng chén bấy lâu, phen này kẻ gấp bà già gặp nhau rồi quý vị, bắt đầu ghét nhau, hại nhau, làm đủ cách hết. Buôn bán cặp bên thôi phá ra. Làm đủ hết đủ trò. Nó vậy ai ngờ đâu kiếp trước ân quán với nhau á, do đó ân rồi tới quán, ân ta theo ta trả, nhưng mà quán ta theo ta đòi. Ân đền quán trả ra chỗ đó quý vị, quán ta theo ta đòi. Nên cái người mà mình biết vậy đó quý vị, bắt đầu mình tha thứ cho người ta để bớt cái quán đi. Và nếu người ta có quán hận mình thì mình hồi hướng phước báo cho người ta, gọi là hồi hướng cho quan gia trái chủ. Nên từ cái bệnh hoạn ung thư, từ cái nghiệp duyên của gia đình mình hồi hướng đó, tự nhiên nó buông mình nó ra đi. Chứ không thôi nó dựa vào miệng của con dâu nó chửi mình, dựa vào miệng của ông chồng nói nặng nói nhẹ mình, đốc nó suối. Nhớ cái gì? Do đó mình là có tụng kinh niệm Phật cúng dường bố thí hồi hướng quan gia trái chủ. Tôi lỡ tôi gieo cho quý vị đau khổ rồi, bây giờ tôi biết tu rồi, thôi quý vị cũng tha tôi mà ra đi, tôi hồi hướng phước báo là cho quý vị, là nhờ công đức phước báo quý vị đi giảng sanh thoát quá đi. Quý vị mình làm từ gì, và lòng từ bi mình tăng trưởng, làm với thật tâm thật lòng mình muốn ăn năn sám hối, từ từ buông mình ra đi. Quý vị thì tức lúc đó mình mới ngon lành được, chứ không thôi là quán nó cứ quán hoài. Nha. Rồi bây giờ tới trả, tới dây nè. Kiếp trước mình đã dây người ta, kiếp này mình phải trả. Nhưng mà thường á mình hay giật nợ lắm, dây đã bây giờ trả quý vị ơi, la làng la sớm. Hồi nhỏ tới lớn con không làm gì, con ăn hiền ở lành lắm, con là làm phước không à. Nhưng mà bây giờ trong nghiệp duyên nó đến với con, thầy ơi khổ quá thầy ơi, trời ơi nợ nần ta phải trả, dây người ta muốn giật ra không quý vị. Nên có cô Phật tử, cổ là ông chồng con làm khổ, ông nhậu về, trời ơi thầy thấy cái cảnh ông nhậu về, ông đài con nằm ở ngoài lộ á, bắt vợ cổng vô mới chịu, thằng con trai cổng không chịu, má mày cổng mới im, mày cổng không im không có gì. Đọc là đọc ở chỗ đó đó, vô cởi giày ra, má mày cởi tao mới chịu, chứ con út mày cởi ba không chịu à, thấy không? Rồi đầu nấu tô cháo hành đút, đứa con đút ba ba cháo ba, má mày đút tao mới ăn, chứ tụi bay đi ngủ đi à, mày thấy không? Hành hạ kiểu đó với việc đầu ba thôi, cổ thôi. Nhưng mà thầy ấy, con thôi lần này đúng 18 lần rồi đó, thôi không được không có gì, thôi về là chuyến này nghỉ luôn nha, thề nha, tôi thề mà tôi ở với ông nữa, bị gì. Ông qua là bà bữa đó tôi xỉn, tôi đâu biết gì đâu bà, chứ tôi thương bà, tôi thương thiệt đó, bà nhớ không, hồi đứa dưới gốc me tôi tặng bà chiếc nhẫn đó, bà nhớ không này đó, nhắc bây giờ rồi hồi cuốn gói theo người ta về tiếp. Vậy mà 18 lần nữa thôi không được, là có gì đâu, không có gì, dây phải trả, trả chưa hết, phải đi về trả tiếp. Hỏi chừng nào hết thầy, chừng nào hết tự nhiên ổng hết, ổng ra đi à, một là ổng có vợ bé, hai là ổng chết à, không có gì là hết rồi đó, xong rồi đó. Nên bây giờ mà có ai mà ra đi đưa con sáo sang sông, con sáo sổ lòng tung cánh bay xa là mình biết mình hết nợ đó quý vị, mình lên mình thắp nhang cúng mừng đi. Nên có nhiều người hết nợ không hay quý vị, thầy chắc con chết rồi, hồi sao chồng con bỏ đi, trời ơi thoát nợ mà khóc gì khóc. Má quý vị, ổng bỏ đi mình đi tu, ổng bỏ đi mình đi chùa, ổng bỏ đi mình nhập thất, chứ ở nhà mình nhập sao nổi. Má không quý vị, tối ngày ổng kế bên không sao nhập, mình đi chùa ổng la hoài. Bây giờ ổng đi, má quý vị, ai lãnh ổng đi rồi. Má quý vị, cái xe mà còn chạy được mình chạy hết tốc độ rồi. Má quý vị, đùm sên liếp gì lỏng hết rồi. Còn một đống sắc dụng người ta ôm về quý vị, ta sửa cho chết, sửa là đi bệnh viện á, lớn tuổi là bệnh, ôm về đi quý vị, nuôi bệnh không đủ chết. Nên ai ôm về nuôi bệnh mình điện thoại qua, à em hả em lãnh anh Tám về em nuôi giùm chị rất cảm ơn em nha, cho số tài khoản đi, người ta hàng tháng gửi ra vài trăm ngàn ăn bánh, cảm ơn. Điểm thôi mà em mày là chị nuôi bệnh cũng đủ chết. Nên lúc khỏe, lúc cái xe mà chạy ngon lành mình xài hết năng lượng rồi. Còn bây giờ tới xe nó sắp tàn, người ta ôm về quý vị mà không mừng, bắt đầu quý vị ơi nổi ghen lên. Thầy, con tổn thương lắm thầy, phản bội đồ thứ bạc tình lang rồi. Là đừng có chửi, chửi hồi khẩu nghiệp. Người ta ra đi là hết nợ, hết nần rồi, hết duyên, hết nợ, hết nần. Ngày nay chợt tỉnh hồn thần ra đi, ta bà mà khỏi cuồng si. À, quý vị ta bà lại có ráo mi bao giờ, tu đi đừng có chờ giờ, trường thi Phật đạo vô bờ vô biên. Nên ai ra đi khỏe chết luôn á, vì có con có cái nó lo mình, có con dâu con rể độ lo mình, còn ổng ra đi kệ cái gì. Nhưng mà phải nhắc nhở cho anh Tám nha, em làm ăn cực khổ nghe, anh Tám ra đi để xe lại, đi ra đi mình không nha. Nói vậy để chúng ta thấy là trong cuộc sống này là nhân quả trả dây duyên nghiệp hết đó quý vị, chứ không phải là tự nhiên có đâu. Vì nghiệp duyên nha quý vị đó, rồi ân quán rồi mới tới trả dây với nhau, trả hết nợ tự nhiên là con sáo nó sang sông thôi. Nha quý vị, có nhầm người á còn duyên mà hết nợ, còn nhầm người còn nợ mà hết duyên. Còn duyên là hết nợ là sao? Còn duyên vợ chồng nhau nạnh ai nấy ăn, vô nhà kia tụng kinh quý vị, ba hai vợ chồng với đứa con ăn ba mâm gốc đó quý vị, nạnh ai nó làm, nạnh ai nó ăn hả à? Đó quý vị, nhà hỏi sao vậy, cho khỏe thầy ơi, ai nó ăn à, ăn người này người kia hồi nói công mệt lắm đó quý vị, thấy không, biết gia đình lục đục rồi đó, hết nợ rồi còn duyên mới ở nhau, hết nợ rồi ba mâm ba người ba gốc ngồi ăn quý vị. Nhưng mà có những người hết duyên mà còn nợ, ly dị ra rồi hàng tháng mắc gửi tiền trợ cấp, hết duyên mà còn nợ trợ cấp tới 18 tuổi đó quý vị, phải không? Hết duyên còn nợ phải trả hoài, không có gì. Nhầm khi á, cái đó là hết duyên còn nợ, hết nợ á, hết duyên luôn rồi, nạnh ai nấy đi, khỏi trợ cấp gì luôn, gọi là hết duyên hết nợ. Còn còn nợ còn duyên là ở với nhau, ở trong gia đình, vợ đánh bài không chồng dắt lúa mướn gần chết có nhiêu tiền về đưa hết vậy thôi. Đúng không, quý vị trả góp đó, trả ngày 100, 120, trả hoài, trả hoài, trả hoài, không có hẹn ngày hết luôn. Đúng không, quý vị còn có bà vợ thì đi mai đồ gần chết, chồng đi nhậu không à. À, quý vị còn duyên còn nợ đó trả, do đó mà trong gia đình mình trả vay duyên nghiệp thầy nợ, quý vị trả chưa hết đừng có trốn, trốn đằng trời cũng kiếm nữa. À, quý vị nên đừng trốn vui vẻ trả à. Con á nói là má má 5 triệu tiền học phí nợ nó đòi nữa rồi, thôi trả cho nó vui nè con, không trả cho nó vui không có con gắn dây mà trả nghe. À, quý vị ông chồng kêu là cho tôi 400 ngàn trả tiền rượu của bà 7 đầu hẻm coi, nợ đòi nữa rồi, đừng có nổi sân. À, quý vị người ta trả góp đó, còn mà người ta hút hụi chót lần mình còn mệt nữa à, lâu lâu mà cho vài trăm vài triệu là trả góp đó, trả từ từ. À, quý vị còn mà trả một lần á là còn khổ nữa, trả một lần mà có nhiều dạng cãi tủ ôm cái ra đi hết đó quý vị, trả một lần đó. Quý vị thấy không, nhà cô kia có 27 cây vàng, ông chồng cãi tủ lấy ra đi hết theo vợ bé chân lấy luôn 27 cây vàng, cái đó kêu bằng hốt hụi chót đó. À, quý vị còn bây giờ trả tiền rượu ổng hàng tháng 400 kêu mình trả góp, phải không, chẳng nào dứt, tôi còn đóng ôm 27 cây vàng đi cái gọi hết luôn lượt một. À, quý vị từ đây cắt đứt cái bực cái xong luôn. À, thấy không, bể ái hà là dây quan nghiệt, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Về tu niệm Phật, nguyện Đức Phật A Di Đà, con tên họ gì đó, pháp danh là gì, con giờ chán ngán cảnh ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ Đức Phật. Nên con nguyện con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi còn sống trên thế gian xin Ngài cho con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị bình an. Sau khi con xả báo thân nệ tại thế gian, xin hồi hướng phước báo công đức về miền Tây Phương Cực Lạc Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi kết thúc thì chúc quý vị thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, hưởng một mùa xuân rất là an vui hạnh phúc. Nguyện đem công đức này hướng về công tận cả đệ tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Năm mới sang thật vui sáng tươi muôn loài ngập tràn muôn yêu thương, muôn sắc xuân huy hoàng thơm ngát hạnh phúc đến mọi nhà, xóa tan lòng đang buốt ra tiếng Di Đà, phá tan lòng đang chấp ngã pháp Phật Đà. Năm mới sang đàn con kính dâng lên thầy một mùa xuân an vui, nói tấm gương sư thầy tinh tấn nguyện thoát kiếp mê lầm, phan tâm về nơi khôn khó xóa đoá đầy, nói năng làm theo chánh pháp đáp ơn thầy. Năm mới sang thật vui chúng con mang quà về miền quê xa xôi, cho khắp nơi vui mùa xuân mới tìm tới với đạo màu, giúp cho người đang thiếu đói bát cơm đầy, giúp cho người đang đắm đuối biết quay đầu. Năm mới sang thật vui với ai quay về đạo màu mà quy y, tâm thánh thời tu hành tỉnh giác Phật pháp đến mọi nhà, chúc anh thành công tân tới suốt cuộc đời, chúc em mùa xuân mãi mãi nở nụ cười.